Nhật ký theo đuổi lớp trường. Chương 112, vị bạc hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí dùng cả sức lực toàn thân để ôm lấy Tâm. Cô hét to lên như thế, giống như muốn cả thế biết cô thích cậu. Trái tim thiếu niên được lấp đầy bởi những hành động và lời nói ngốc nghếch mà đáng yêu của cô. Vào một ngày trời đông se lạnh của tuổi 15, Chí chính thức trở thành bạn trai của Tâm. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ yêu đương ở độ tuổi này là quá sớm. Không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành để duy trì một mối quan hệ nam nữ. Nhưng thời gian trôi qua thì không thể tua ngược lại. Tâm muốn làm những việc mình thích, muốn được sống hết mình trước khi quá muộn. Cô thích lớp trưởng rất nhiều. Trong suốt những năm đi học, cậu ấy là người đầu tiên khiến cô cảm thấy rung động như thế. Mặc dù Chí không hoàn hảo, nhưng đối với cô, cậu ấy rất đặc biệt, là duy nhất. Chí đem sự ấm áp của mình sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cô. Ngay lúc này, vòng tay của cậu ấy thật vững vàng đỡ lấy cô. Yêu sớm thì thế nào chứ? Miễn là cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình. Yêu là động lực để con người nỗ lực trở nên tốt hơn. Không phải áp lực, nhiều người nhìn lắm đó. Chí đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tâm, ý bảo cô mau tuột xuống. Tâm không ngại ánh mắt của mọi người nữa. Giờ còn ngại cái gì? Cô đã đợi rất lâu rồi. Đợi ngày chính thức trở thành bạn gái của Chí quá lâu. Cô sụt sịt đặt chân xuống, tay vẫn ôm chặt cổ Chí mà mếu mó, như một đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chí cười cô, bó tay cậu, tớ tỏ tình với cậu thôi mà, có cần phải khóc thế không? Cậu im đi, cậu không hiểu con gái gì cả. Tâm vừa dụi mắt vừa mắng. Thiếu niên đưa tay xoa xoa tóc cô, sau đó cẩn thận đem dây chuyền trong hộp ra. Nói, đứng yên nào, Tâm ngoan ngoãn đứng đó, để tay Chí vòng qua cổ mình, giúp cô đeo dây chuyền vào. Sợi dây này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là bạc nguyên chất, rất đắt tiền. Đầu ngón tay Chí ấm nóng, da thịt Tâm thì lại có chút lạnh. Mỗi một cái chạm nhẹ của cậu ấy đều có thể khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Chí đem dây chuyền đeo vào cho Tâm rồi dùng hai tay ôm lấy gò má của cô. Tâm phát hiện trong đôi mắt long lanh đen thẳm của Chí là hình ảnh một thiếu nữ đang ngẩng đầu. Là chính bản thân cô. Khoảng cách hiện tại thật sự rất gần. Cô nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của Chí. Tiếng tim mình rộn ràng. Cậu ấy hôm nay có xịt chút nước hoa. Hương thơm lạ lẫm bao trùm lấy cô. Dù là mùi vị gì thì đối với cô, nó vẫn quyến rũ như thế. Tâm thấy Chí cúi đầu thì vội vàng nhắm mắt lại. Tim đập nhanh đến mức cô không dám thở mạnh. Thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên môi Tâm một nụ hôn. Trên môi không có cảm giác nóng bỏng ngọt ngào giống trong chuyện vẫn thường nói. Có chăng chỉ là chút mềm mại và man mát. Nhưng lúc này, trong lòng cô đã sắp nhũn ra. Sự hồi hộp run rẩy trộn lẫn với hạnh phúc làm cô không biết phải phản ứng thế nào. Tay nắm chặt lấy góc áo của cậu ấy. Tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Hơi thở của Chí mang theo chút mùi bạc hà làm Tâm lưu luyến. Không muốn tách ra chút nào. Chí hôn một cái xong liền lui lại. Trên môi còn đang mỉm cười nhìn cô. E hèm, Tâm hắng giọng rồi hỏi. Cậu ăn kẹo khi nào thế? Ồ, phát hiện ra rồi à? Chấm, thiếu niên đẹp trai ồ một tiếng rồi móc trong túi ra mấy viên kẹo bạc hà. Nhướng mày nhìn cô. Cậu không bình tĩnh như mặt ngoài. Lúc này cũng khá là ngượng. Thậm chí có cảm giác hơi dạo dực. Nhưng là con trai thì phải cố gắng giữ chút mặt mũi cho bản thân. Nụ hôn đầu của cả hai thật sự rất quan trọng. Cậu đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đi. Vừa rồi lúc Tâm ngắm cảnh không chú ý thì có ngậm một viên kẹo. Hiệu quả ngoài dự đoán. Tâm hình như rất thích. Tâm xì một tiếng rồi có vẻ giận dỗi nói. Ăn một mình là xấu lắm biết không? Chí đang định đưa kẹo cho Tâm. Tay mới nâng lên đã thấy khuôn mặt phóng đại của cô áp lại gần. Tầm kiễng chân hôn lên môi cậu. Thích thú trước trò đánh lén đầy thành công của mình và hất mặt lên. Nói, trả thù tội không cho tớ ăn kẹo. Con gái chủ động luôn có một loại sức hút rất lớn đối với con trai. Chí đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng Tâm lại dám hôn lén cậu. Cậu giữ eo Tâm, đưa mặt lại gần rồi cười có chút nguy hiểm. À, ra là cậu muốn ăn kiểu này hừm. Khoan đã, chờ chút, chỗ này đông người lắm đó. Tâm rụt cổ, biết đông người mà lúc nãy ai vừa hôn tớ đấy. Chí đưa môi lại gần. Tâm ngửa người ra sau né tránh. Cười hi hi, không phải tớ đâu. Chắc là ai nhập rồi nè. Tớ không biết gì hết. Để tớ giúp cậu nhớ lại. Chí càng nghiêng tới trước. Tâm càng ngửa người ra. Hai đứa vừa cười vừa nói. Làm bao nhiêu ánh mắt của người qua đường đổ dồn về phía họ. Dọa vậy thôi. Chí cũng không thật sự định hôn tiếp. Mới tí tuổi mà đi xa quá là không tốt lắm đâu. Cậu ôm cái cơ thể đang uốn cong của Tâm. Buồn cười bảo. Đứng lên đã nào. Chỗ này có người quen đấy. Tâm nghe vậy lập tức nắm bắp tay Chí mà bật dậy. Hỏi. Ai? Người quen nào? Cô đưa mắt tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy ai ngoài một vài người lạ mặt đang lướt qua chỗ họ. Chí đưa tay chỉ về một góc khuất. Bảo. Vừa mới thấy một đám lớp mình ở đằng kia. Tớ thấy họ đi chung với nhau. Muốn đến chào hỏi không? À, ừ, đi chứ. Dù sao cũng đã hẹn lớp mình buổi tối tụ tập rồi mà. Từ sớm đã hẹn, Tâm vốn đi cùng Chí một lát sẽ đến gặp đám bạn trong lớp. Có cả Dung và Dũng. Thắng nữa, có người yêu cũng không thể quên bạn bè được cách chương.